Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630 bảo hộ. Khóa phong họa bị ném không trung, họa trung linh văn nổ tung, oanh. Văn nhân Quốc Sơn mí mắt nhảy dựng, vội vàng trong tay linh lực nâng lên, bảo vệ những cái đó ở vào khóa phong họa nổ mạnh đương khẩu tu. Sĩ, tức khắc cảm thấy ngực có chút buồn đau, nhấp miệng. Nuốt xuống yết hầu một mạt tanh ngọt nhi, thần khí nổ mạnh đâu. Kia cam mạnh thật đúng là bỏ được. Vô số tu sĩ đều tưởng được đến không gian phòng ngự thần khí. Không nghĩ tới thế nhưng tới rồi này dị tộc cam mạnh trong tay. Hiện giờ càng là vì bảo mệnh, mà sạch sẽ lưu loát trực tiếp thần khí nổ mạnh. Cho dù là hắn cái này nửa bước hợp thể kỳ, ở có phòng ngự đương khẩu, cũng đã chịu không nhỏ lan đến đâu. Này dị tộc cam mạnh là cái tàn nhẫn nhân vật nhi. Thái thúc Hy Văn cũng không thể không ra tay bảo vệ ở đây tu sĩ, một tức qua đi. Trên chiến trường tứ tung ngang dọc nằm một ít dị tộc tàn chi đoạn tí, càng có rất nhiều liền một. Chút dấu vết đều không có lưu lại. Trực tiếp ở thần khí nổ mạnh hạ, hóa thành hư vô, mà kia cam mạnh cũng không thấy thân ảnh, trong sân một mảnh hỗn độn. Thật lớn thiên hố, còn mạo bụi mù cắt đất. Phía chân trời tầng mây đều bị quấy vỡ thành tinh tinh điểm điểm, Thái Thúc Hy Văn sắc mặt không tốt. Lắm, thần thức nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo dài tới, chỉ là chạy dài mấy vạn dặm lúc sau. Chỉ thấy mấy chỉ may mắn chạy trốn dị tộc, cùng một ít mặt khác thành trì sớm đã dọa phá gan dị tộc. Tu sĩ, duy độc kia cam mạnh không thấy tung tích, thật can đảm. Hảo bản lĩnh a, có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới trực tiếp trốn đi. Kia dị tộc cam mạnh nếu không phải tại đây chàng thần khí nổ mạnh trung hóa thành bột mịn, liền nhất định là có cái gì bảo mệnh thủ đoạn nhi. So với người trước, Thái Thúc Hy Văn càng tin tưởng là người sau, cho nên sắc mặt càng kém chút. Kia dị tộc cam mạnh càng là bất phàm, nếu là lần này không có chết, làm hắn đào tẩu, liền không khác thả hổ về rừng. Ngày sau gặp được hắn tu sĩ, vậy đến xui xẻo. Văn nhân Quốc Sơn nhìn phía dưới tu sĩ trắng bệch sắc mặt. Minh bạch, chẳng sợ có bọn họ che chở. Này đó tu sĩ bởi vì dư chấn, cũng bị không nhỏ thương, Hy Văn. Vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi quan trọng, dị tộc ở chỗ này chiếm cứ lâu như vậy. Cùng dị tộc chi gian chiến đấu, cũng không phải một tịch hai tịch sự tình. Thái Thúc Hy Văn mặt lạnh không nói lời nào, hắn chán ghét. Văn nhân Quốc Sơn kia phó gặp chuyện thuận theo tự nhiên bộ dáng. Ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ, lão tử đi tìm một tim. Hắn thật đúng là không tin kia cam mạnh có thể dài quá 18 đôi cánh. Bay ra đi, liền tính hắn có bảo mệnh đồ vật. Hắn cũng tin tưởng, hắn nhất định là trước che giấu đi lên. Tàng, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn cũng không tin, hắn vĩnh viễn trốn tránh. Văn nhân Quốc Sơn nhìn Thái Thúc Hy Văn lại phạm cố chấp, ngập ngừng miệng, không có nói cái gì nữa, nhưng thật ra một bên tam đại thành chủ chi nhất, che lại ngực, đối với hai người chắp tay, đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp tri ân. Văn nhân Quốc Sơn nâng dậy hắn, tiền bối, mong rằng chạy đến Tây Nam Phương nhìn một cái. Văn nhân Quốc Sơn khẽ nhíu mày, là kia tiểu tử, không giấu ở chỗ này, ở Tây Nam Phương. Nói đến, nơi này tu sĩ cũng là đã chịu kia tiểu tử liên lụy, bất quá. Hắn làm lão hữu bạn chi kỷ. Nếu hắn đồ đệ tới rồi hắn nơi này, nên che chở, vẫn là đến che chở. Tam đại thành chủ vội vàng lắc đầu, không phải. Tiền bối, hai vị tiền bối có thể nhanh như vậy đánh vỡ kia sinh khí khóa phong họa. Hẳn là còn có một nguyên nhân. Ở Tây Nam Phương xuất hiện thần thú côn bằng nhất tộc. Kia thật lớn chim bay ở không trung thời điểm, vô số lôi quang chớp động, ngay cả bọn họ này phương thiên địa tầng mây linh lực đều bị ẩn ẩn tác động, bọn họ tự nhiên cảm giác được, cũng thấy được, nói không chấn động kia tuyệt đối là giả. Nếu không phải lúc ấy ở chiến đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên chạy tới nơi. Văn nhân Quốc Sơn cùng Thái Thúc Hy Văn đều đồng thời sửng sốt, thần thú côn bằng. Văn nhân Quốc Sơn có chút không tin, từ du 3000 thế giới nhiều ít năm không có đặc thù huyết mạch xuất hiện, Mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, yêu thú cũng thế, đặc thù huyết mạch đều thưa thớt đáng thương. Bởi vì lúc trước kia chàng chiến đấu, cùng với mấy năm nay dị tộc thao tác, hai bên tiêu hao, đặc thù huyết mạch đã sớm ở mấy trăm vạn năm phía trước. Liền dần dần tiêu thanh không để lại dấu vết ở từ du 3000 thế giới, chẳng sợ có đặc thù huyết mạch. Loại đồ vật này, cũng đều là thưa thớt đáng thương, một ít thượng cổ dị thú huyết mạch giả. Ở hiện giờ từ du 3000 thế giới, đều là quý trọng lâm nguy giống loài. Đừng nói loại này thần thú huyết mạch, hiện giờ thế nhưng trực tiếp tới một cái thần thú. Còn vẫn luôn không có một chút tiếng gió, này như thế nào nghe đều giả thực đi. Có hay không nhìn lầm, đừng không phải lớn lên giống yêu thú, tam đại thành chủ liếc nhau. Hít sâu một hơi, tiền bối, tuyệt đối không sai được. Kia tuyệt đối không phải cái gì mặt khác yêu thú. Vãn bối từng có hạnh gặp qua yêu tộc đại bàng nhất tộc thiên tài yêu tu. Nhưng là kia Tây Nam Phương tuyệt đối là côn bằng. Nhìn tuổi không lớn, đỉnh đầu lông chim đều còn không có trường hoàn thiện. Chính là vóc người tuyệt đối là đại yêu đại bàng vài lần đại. Đây là đại yêu cùng thần thú chi gian chênh lệch hơn nữa. Lại còn có thể thao tác thiên lôi. Vãn bối tưởng, kia hẳn là vẫn là một con lôi thuộc tính côn bằng thần thú. Văn nhân Quốc Sơn càng nghe càng cảm. Thấy huyền huyễn, tam đại thành chủ cũng có chút nóng nảy. Bọn họ có thể kịp thời được cứu vớt. Kia chỉ côn bằng thần thú công lao tuyệt đối không ít. Mà một con nguyện ý cứu trợ nhân tu thần thú. Có thể thiện giao. Cũng tuyệt đối là chuyện tốt tiền bối. Chúng ta ở đây sở hữu tu sĩ đều nguyện ý đối thiên phát tâm ma thề. Tuyệt đối là thần thú côn bằng. Hơn nữa, vãn bối ở cùng kia dị tộc đánh nhau thời điểm. Kia khóa phong họa trước hết phát sinh vỡ vụn thời điểm. Vãn bối cảm giác được một trận không gian dao động. Sau đó kia chỉ côn bằng thần thú liền xuất hiện. Lời nói đã đến nước này. Hai người ngay từ đầu cảm thấy thần khí không gian giam cầm có chút mánh lới nghi hoặc cũng được. Đến giải thích nếu là bọn họ có thể sớm như vậy đánh vỡ không gian phong tỏa. Là bởi vì nơi này đâu tồn tại một con côn bằng. Như vậy cũng liền có một tia giải thích. Kia dị tộc tu vi không đủ. Vô pháp vận dụng phong tỏa họa toàn bộ thực lực. Nhiều nhất là dùng thân là chủ nhân thân phận. Mạnh mẽ mệnh lệnh thần khí nổ mạnh. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, cho nên không gian phong tỏa. Còn chưa tới đạt lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Cũng làm cho bọn họ tìm được rồi một tia bạc nhược điểm, chính là lại như thế nào nhược. Kia cũng là thần khí, kia bạc nhược điểm. Dựa theo bọn họ ngay từ đầu phỏng chứng. Tuyệt đối không có khả năng ở hiện giờ thời gian đoạn nội đánh vỡ, nhưng nếu là có côn bằng thần thú. Đâu? Kia chính là đối không gian chi lực có tuyệt đối khống chế côn bằng thần thú. Truyền thuyết, côn bằng thần thú tới rồi đỉnh thời kỳ. Càng thêm lợi hại, mà kia chỉ côn bằng. Tuổi không lớn, nhưng là cự ly ngắn khống chế không gian bản lĩnh. Hẳn là vẫn phải có, nghĩ đến đây. Văn nhân Quốc Sơn cùng Thái Thúc Hy Văn lẫn nhau liếc nhau, nếu là hết thảy đều là thật sự. Như vậy kia chỉ côn bằng bọn họ nhất định phải che chở. Bọn họ trước không thèm nghĩ, vì cái gì thân là thần thú côn bằng xuất hiện ở nhân tộc địa bàn thượng. Hiện giờ trước hết phải làm sự tình chính là trước tìm được hắn. Bảo vệ hắn, tuyệt đối không thể làm hắn xảy ra chuyện. Đặc biệt là ở bọn họ nơi này. Bằng không, yêu tộc bên kia tuyệt đối sẽ trước tiên tìm tới môn. Hơn nữa, đến ích cũng chung sẽ là dị tộc. Hết chương.